Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 thêm chén mì trường thọ. Có phục hay không chương 3 thêm chén mì trường thọ Sở Thiên Miểu đối với trong phòng mọi người nói. Thanh, xin lỗi, đã tới Germany, Nhậm Viêm bên cạnh vị kia nhất phái uy nghiêm nam nhân lên tiếng không muộn. Mau ngồi đi, nam nhân 40 xuất đầu tuổi tác. Gầy nhưng rắn chắc giỏi giang, khí chàng 10 phần, Sở Thiên Miểu đoán chính mình là bị Hãn Hải gia xe chủ tịch Chu Hãn Hải cấp hãnh diện. Trương Đằng tiếp đón nàng đến hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi vững chắc, Sở Thiên Miểu nhìn đến kia hai phiến trúc môn lại bị kéo ra. Một người tuổi trẻ tiểu hòa từ cửa đi vào tới, trên tay còn ném thủy, nhìn dáng vẻ là đi buồng vệ sinh vừa trở về. Tuổi trẻ tiểu hòa vị trí vừa lúc cùng Sở Thiên Miểu đối với. Hắn ngồi xuống vừa nhấc đầu, hai người tầm mắt liền đụng phải. Tiểu tử lập tức phát ra ngạc nhiên một tiếng thở dài, ai ra? Là ngươi, Sở Thiên Miểu cũng bị này ngoài ý muốn chọc cười, đúng vậy. Hảo xảo, tiểu tử lập tức từ kinh đến hoặc ngươi chính là Trương luật sư vừa mới nói cùng nhau tới. Đồng sự đi Sở Thiên Miểu chạy nhanh chủ động lấp chỗ trống tự báo ra môn. Tiểu Sở luật sư ngươi hảo, ta kêu Tần Khiêm Vũ. Nhậm tổng thủ hạ tiểu tử cho nàng đưa qua một chương danh thiếp. Sở Thiên Miểu vội vàng hai tay tiếp nhận, đồng thời xin lỗi, ngượng ngùng. Ta danh thiếp dùng xong rồi, tân còn không có ấn ra tới, kỳ thật nàng còn có cũ danh thiếp. Nhưng Trương Đằng ở con đường từng đi qua thượng dặn dò quá nàng. Nếu quả trứng đã đầy một năm, nàng phía trước ấn, luật sư trợ lý, danh hiệu danh thiếp hôm nay liền không cần dùng. Sở Thiên Miểu ngồi xuống sau bay nhanh cúi đầu nhìn Tần Khiêm Vũ danh thiếp. Danh hiệu của hắn là cao cấp giám đốc, xem ra cũng là cái ở tư bản thị trường thượng man có công tác kinh nghiệm hành nghề giả. Trương Đằng ở một bên nhìn bọn họ, nổi lên điểm lòng hiếu kỳ, như thế nào cảm giác các ngươi đã nhận thức lại không quá nhận thức Tần. Khiêm Vũ cười đáp, Trương luật sư nhãn lực thật tốt, chúng ta là 5 phút đồng hồ trước ở dưới lầu. Nhận thức, tiểu Sở luật sư vừa mới là làm chuyện tốt không lưu danh, hắn đem vừa mới ở dưới lầu dừng xe kia. Phiên chuyện này giảng cho đại gia nghe, giảng Sở Thiên Miểu như thế nào học lôi phong nghĩa vụ hỗ trợ sơ tán ủng đồ. Chỉ huy mọi người có tự chuyển xe, giảng hắn mở ra Nhậm Viêm đại bôn như thế nào tâm hoảng hoàng. Liền sợ thổi mạnh cọ. Như vậy một lòng hoang mang rối loạn lại như thế nào tả xoa hữu xoa đảo không tiến xe vị đi. Giảng liền này công phu lại có cái sống mái mặc biện cao nhồng nam nhân như thế nào không chính gốc. Hoành sát ra tới đoạt đi rồi xe vị. Sau lại như thế nào bị Sở Thiên Miểu động trí động dũng cấp thỉnh đi rồi. Hắn mồm miệng nhanh nhẹn nói chuyện đậu thú. Nghe được một bàn người đều đi theo cảm thấy có ý tứ. Chu Hãn Hải nghe xong cười nói, tiểu Sở luật sư thật là đã nhiệt tâm lại cơ trí a, Sở Thiên Miểu. Vội vàng hồi, không có, ta đây đều tiểu cơ linh, nhịn không được Chu tổng ngài như vậy khen. Chu Hãn Hải giống bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như. Vừa chuyển đầu đối bên cạnh Nhậm Viêm nói, ai Nhậm tổng? Muốn nói như vậy, vừa mới tiểu Sở luật sư là giúp ngươi vội a. Chờ hạ ngươi đến kính tiểu Sở luật sư một ly, Nhậm Viêm dương mắt. Hướng Sở Thiên Miểu nhìn một chút, Sở Thiên Miểu trái tim nhỏ thùng thùng mà ra tốc nhảy. Hắn chọn một bên khóe miệng đạm đạm cười, nói, hảo, chờ hạ kính Sở luật sư một ly, ngữ khí lại đạm lại khách khí. Thật sự không giống như là ở đối một cái đã từng quen biết người ta nói lời nói. Sở Thiên Miểu tâm xuất chậm đi xuống. Hắn vẫn là không nhận ra nàng tới, người tề, không đệ danh thiếp cho nhau bổ đưa qua danh thiếp, lẫn nhau bước đầu nhận thức hàn huyên sau, Chu Hãn Hải thông báo người phục vụ, đi đồ ăn. Lãnh nhiệt món ngon lục tục thượng bàn, mấy phương nhân mã vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Thiên Miểu ngoài miệng không khách khí mà ăn, lỗ tai đôi mắt thượng cũng đều không hàm hồ mà nghe nhìn trên bàn cơm mọi người lời nói hướng đi. Chu Hãn Hải đơn giản giới thiệu một chút nhà mình xí nghiệp tình huống. nói một chút tính toán đưa ra thị trường góp vốn ý nguyện. Ta trước kia cảm thấy ta xí nghiệp không thiếu tiền, không cần phải đưa ra thị trường, đưa ra thị trường nhiều phiền toái, lại đến đóng thuế quá hạn lại đến hoa các loại phí dụng. Nhưng là tháng trước ta cùng Nhậm Tổng hàn huyên một lần thiên lúc sau ta phát hiện là ta hẹp hòi. Đưa ra thị trường chỗ tốt nguyên lai có rất nhiều a, Chu Hãn Hải nói nâng chung trà lên uống ngụm. Trà, Trương Đằng lập tức đem lời nói nhận lấy, đúng vậy. Đưa ra thị trường nhất trực quan chỗ tốt là có thể mộ tới tiền. Nhưng trừ lần đó ra đưa ra thị trường xác thật còn có rất nhiều mặt khác thật đánh thật chỗ tốt. Tỷ như nói đưa ra thị trường quá trình có thể cải thiện công ty tài vụ kết cấu. Kiện toàn công ty thống trị cơ cấu. Đưa ra thị trường về sau còn có thể tăng lên công ty thị trường hình tượng cùng ngành sản xuất cạnh. Tranh lực, thông qua công ty niêm yết có thể đạt được một cái liên tục góp vốn ngôi cao. Cái này ngôi cao đã có thể lợi hại. Nó có thể vì công ty sau này mỗi một cái giai đoạn phát triển chiến lược cuồn cuộn không ngừng tài. Chính duy trì Chu Hãn Hải cười gật đầu Trương luật sư. Ngài cùng Nhậm Tổng thật đúng là anh hùng ý kiến giống nhau. Nhậm Tổng cũng không sai biệt lắm là như vậy nói cho ta kế tiếp Trương Đằng lại hướng Chu Hãn Hải. Dò hỏi một ít công ty tình huống, bao gồm công ty cổ quyền giá cấu, tài vụ tài sản, độc quyền kỹ thuật cùng với kinh doanh tình huống chờ. Dò hỏi xong, Trương Đằng căn cứ sở tiếp thu đến tin tức nhanh chóng cấp ra một cái bước đầu phản hồi trước mắt. Công ty nơi nào là ưu thế nhưng có thể tiến thêm một bước ưu hóa. Nơi nào tồn tại thì vết yêu cầu tiến hành cải tiến. Hắn từ pháp luật góc độ đem những việc này hạng nói được trật tự rõ ràng nhất châm kiến huyết. Sở Thiên Miểu bắt đầu còn một bên ăn một bên nghe. Sau lại nàng buông chiếc đũa chuyên tâm mà nghe. Cẩn thận mà Phamani nàng phát hiện Trương Đằng kỳ thật là ở không dấu vết địa chủ đạo hắn cùng. Chu Hãn Hải chi gian đối thoại. Hắn vấn đề, kích phát đối phương trả lời. Sau đó liền sở nghe được tin tức nhanh chóng cấp ra phản hồi. Cũng không có thực cố tình lại triển lãm ra hắn nghiệp vụ năng lực. Chỉ thông qua như vậy qua lại một liêu, hắn khiến cho đối phương rõ ràng hắn là cái ở tư bản thị trường thượng có phong phú hạng mục kinh. Nghiệp thâm niên luật sư, Sở Thiên Miểu lập tức cảm thấy gừng càng già càng cay. Chính mình muốn học đồ vật không chỉ là nghiệp vụ. Còn có mặt khác rất nhiều rất nhiều. Nàng bỗng nhiên lại bị Chu Hãn Hải điểm danh. Tiểu Sở luật sư nhìn đặc biệt tuổi trẻ. Đại học mới vừa tốt nghiệp đi, Sở Thiên Miểu chạy nhanh trả lời, đã tốt nghiệp một năm Chu Hãn Hải. Chọn nhướng mày, xác thật tuổi trẻ, Trương Đằng lập tức nói Tiểu Sở tuy rằng tuổi trẻ. Mới vừa công tác một năm, nhưng năng lực rất mạnh, học cái gì đều mau. Hơn nữa nàng ở hạng mục thượng là phụ trách cho ta trợ thủ. Hạng mục chủ yếu vấn đề đều từ ta tới đem khống, Chu Hãn Hải mi hạ xuống đến thư hoãn yên tâm. Trạng thái, hắn lại tiếp tục đi chuyện trò vui vẻ. Sở Thiên Miểu biết vừa mới kỳ thật nổi lên như vậy một tiểu sóng sóng ngầm Chu Hãn Hải lo lắng nàng. Cái này mới vừa tốt nghiệp sinh dư viên luật sư làm không hảo hắn hạng mục. Xí nghiệp ra sao? Khả năng cả đời liền đưa ra thị trường như vậy một lần. Đương nhiên hy vọng phái đến chính mình công ty mỗi một cái trung giới cơ cấu phương đều là người. Tài ba tinh anh, nàng cảm thấy chính mình có thể lý giải Chu Hãn Hải vừa mới có điều nghi ngờ ý tưởng. Cũng hoàn toàn không bởi vậy cảm thấy khó chịu. Nàng hiểu, tại chức trong sân bị nghi ngờ, cùng với có công phu khó chịu còn không bằng mau chóng tăng lên chính mình. Trên bàn người bắt đầu đan xen lưu lên, hàn huyên một hồi không biết như thế nào đề tài lại rơi xuống Sở Thiên Miểu trên người. Có lẽ xem nàng là trên bàn tuổi trẻ nhất cô nương. Lại rất xinh đẹp, Chu Hãn Hải cười hỏi Sở Thiên Miểu tiểu sở luật sư nếu tốt nghiệp một năm. Kia năm nay hẳn là 23 tuổi đi, Sở Thiên Miểu bật thốt lên nói ân. Hôm nay mới vừa mãn 23 tuổi, nói xong nàng liền có điểm hối hận. Cảm giác chính mình giống như ở khoe ra, người này hôm nay ăn sinh nhật dường như. Cũng may thẳng tắp các nam nhân đối sinh nhật ngày hội ngày kỷ niệm đều không thế nào mẫn cảm. Chu Hãn Hải cùng đang ngồi những người khác đối nàng những lời này cũng chưa cái gì đặc biệt phản. Ứng, Chu Hãn Hải lại tiếp tục hỏi nàng tiểu sở luật sư là cái nào trường học tốt nghiệp sở thiên miểu. Đem năm đạo khẩu cái kia trường học tên nói ra tới. Chu Hãn Hải dương lên mi, vậy ngươi cùng Nhậm Tổng là bạn cùng trường A, hắn quay đầu đi xem bên. Người Nhậm Viêm, Nhậm Tổng cùng tiểu sở luật sư ở trường học thời điểm nhận thức sao, sở thiên miểu ngừng thở nhìn. Nhậm Viêm, chờ hắn trả lời, Nhậm Viêm đạm đạm cười. Nói thật đúng là không quen biết, sở thiên miểu nghẹn một hơi. Cùng giáo học trưởng nói không quen biết nàng, nàng đến chạy nhanh vì chính mình giải cái chào. Không phải nàng không đủ ưu tú, mà là chúng ta trường học người nhiều. Không phải một lần lại không phải cùng hệ nói. Liền rất khó nhận thức, sở thiên miểu ha hà cười nói. Chu Hãn Hải gật gật đầu. Bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, làm ngươi nói các ngươi trường học giống như thực hảo khảo dường như. Các ngươi trường học cho dù có như vậy nhiều người, ta năm đó cũng không thi được đi, sở thiên miểu phản ứng mau. Chạy nhanh nói, nhưng chúng ta này đó thi được đi người ngài xem hiện tại đều là vì ngài phục vụ. Cho nên vẫn là ngài lợi hại, nàng thời khắc ghi nhớ tới khi trên đường Trương Đằng nói cho nàng nói. Nhiều nhạt người khác thích nghe nói. Hiển nhiên nàng vừa mới nói làm Chu Hãn Hải thực hưởng thụ. Hắn cười rộ lên, tiểu sở luật sư thật sẽ nói chuyện, sở thiên miểu ánh mắt vừa chợt thấy được Nhậm Viêm biểu tình. Nhậm Viêm chính chọn một bên khóe miệng cười như không cười mà nhìn nàng. Cùng nàng đối thượng tầm mắt cũng không dịch trông nhầm thần. Sở thiên miểu tâm phanh nhảy dựng, vội vàng cúi đầu bưng trà ly uống nước, nước trà theo cổ họng lọt vào bụng, im im nàng tung tăng nhảy nhót tâm ân y bên tai nghe được Nhậm Viêm đối Trương Đằng khai khang. Trương luật sư, ta có cái bằng hữu ở tư mộ, họ Lôi, kêu Lôi Chấn Tử. Cùng ngài hợp tác quá hạng mục, lúc này cũng là hắn giúp chúng ta dắt tuyến, hắn đốn một đốn. Ánh mắt mạn quá sở thiên miểu dừng ở Trương Đằng trên người. Phía trước nghe hắn nói ngài trợ thủ đắc lực hình như là vị họ Thành nữ luật sư. Nghiệp vụ năng lực rất mạnh, sở thiên miểu một chút phản ứng lại đây hắn nói chính là Thành Tiêu. Đông Thành luật sư so nàng hơn mấy tuổi. Vừa mới bị Trương Đằng mang ra sư, hiện tại người đã có thể độc lập làm hạng mục một mình đảm đương một phía. Chút thành tựu hiện tại ở khắc hạng mục thượng làm người phụ trách đâu, Trương Đằng trả lời Nhậm. Viêmani Nhậm Viêm gật gật đầu, lại nói chúng ta kế tiếp công tác cường độ sẽ rất lớn. Ngày này nói chuyện giòn tân nhân tiểu đồ đệ, chịu nổi đi, nghe thế sở thiên miểu trong lòng radar ầm ầm vang lên. Nàng mẫn cảm mà giải đọc một chút Nhậm Viêm chọn bộ lời thuyết minh. Nàng cảm thấy hắn kỳ thật đang hỏi hai vấn đề. Một là hỏi, người nguyên lai cái kia có kinh nghiệm trợ thủ đâu lúc này như thế nào mang cái tay mới tới. Nhị là nói, cái này mục nhưng không hảo làm, người mang cái này tay mới mồm mép nhưng thật ra rất lưu. Làm việc có thể thành sao nàng tưởng hắn tám phần là cảm thấy nàng vừa rồi xảo lưỡi đi. Còn hảo Trương Đằng cho nàng vãn tôn, Nhậm Tổng ngài xem tiểu sở nàng hiện tại nói chuyện có bao nhiêu giòn. Chờ thượng hạng mục làm khởi sống tới nàng liền có bao nhiêu giòn. Đứa nhỏ này làm việc nhanh nhẹn đâu Trương Đằng đối Nhậm Viêm cười nói. Nhậm Viêm gật gật đầu cười cười, rời đi ánh mắt, không hề nhìn về phía nàng bên này. Giờ khắc này sở thiên miểu bỗng nhiên cảm thấy, trước mặt người là thật sự đối nàng xa lạ. Hắn là thật sự không có nhớ tới bọn họ ở đại học vườn trường từng có kia một năm giao thoa. Như vậy tưởng tượng, nàng liền nhịn không được có điểm muốn phiền muộn. Chính thất vọng, có người gõ phòng môn, trúc môn kéo ra, là đại đường giám đốc đi vào tới. Khách khí hỏi các vị lão bản, sau bếp đợi lát nữa muốn bế cơm. Xin hỏi còn cần thêm chút món chính sao Chu Hãn Hải dò hỏi đại gia muốn hay không thêm món chính. Đoàn người thống nhất lắc đầu tỏ vẻ không cần, đại đường giám đốc vì thế phải đi, Nhậm Viêm lại bỗng nhiên mở miệng, tới chén mì trường thọ đi, hắn trong thanh âm mang theo nhợt nhạt từ lực. Sở thiên miểu theo tiếng hướng Nhậm Viêm xem qua đi, Nhậm Viêm cũng chính nhìn nàng, một bên khóe miệng còn ngậm điểm cười, lại túm lại xoái, giống hắc băng điện ảnh mê người người xấu. Vừa rồi tiểu sở luật sư không phải nói, nàng hôm nay vừa vặn mãn 23 tuổi sao cho nàng thượng chén mì trường thọ đi, Sở Thiên Miểu lập tức. Nhớ không nổi phiền muộn hai chữ là viết như thế nào. Tác giả có lời muốn nói tấu chương vẫn như cũ bao lì xì đại truyền vượt qua 10 cái tự hai phân bình. Đều có bao lì xì đại gia ở lâu ngôn cấp cửu ca nhiệt nhiệt bãi ha ha ha ha. Moa moa, tiểu loa nhậm viêm, xin hỏi ngươi vì cái gì phải cho ngàn miểu tiểu tỷ tỷ kêu mì sợi nhậm viêm nàng không phải ăn sinh. Nhật sao, tiểu loa xin hỏi trên bàn nam nhân khác cũng chưa nghe ra tới nàng hôm nay ăn sinh nhật. Vì sao liền ngươi nghe ra tới đâu nhậm viêm ta cùng mặt khác không thèm để ý sinh nhật ngày hội. Ngày kỷ niệm nam nhân không giống nhau, ta đối ngày tương đối cảm thấy hứng thú. Tiểu loa đại gia hảo, nói cho đại gia một bí mật, ta ẩn ẩn cảm thấy bổn văn nam chủ có thể là cái đại. Lưu, manh lại lần nữa nho nhỏ thuyết minh một chút có phục hay không chuyện xưa đại cương hoàn chỉnh. Vuốt xuống tới, căn cứ tình tiết đi hướng, nhậm viêm nhân vật tính cách khả năng sẽ cùng Lưu biểu tâm ý bên trong bày ra có một chút không? Quá giống nhau. Thỉnh đại gia lấy áng văn này nhân vật giả thiết là chủ chờ viết xong này thiên ta lại quay đầu lại. Đi đem thượng một thiên nhậm viêm giả thiết sửa chữa hoàn thiện một chút đêm mai 19. Không không đổi mới cảm tạ các đại lão đầu lôi. Moa moa tiểu hư ném một cái hỏa tiễn tiểu hư ném một cái địa lôi sở sở sở gầy gầy gầy ném một cái địa. Lôi quan liền liền ném một cái lựu đạn quan liền liền ném một cái địa lôi 26 ném một cái địa lôi 2. 6 ném một cái địa lôi 26 ném một cái địa lôi đầu gỗ ném một cái nước sâu ngư lôi tê hạ ném một cái. Địa lôi 1800 điều nhắn lại ném một cái địa lôi phỉ trạch tới một lọ phỉ trạch khoái nhạc thủy ném. Một cái địa lôi đạt đi dạo ném một cái lựu đạn trương trương trương trương phinh ném một cái địa lôi đông. Phương ma ném một cái địa lôi trương trương trương trương phinh ném một cái địa lôi mạc mạt y ném một cái. Địa lôi xâm xâm xâm xâm sầm ném một cái địa lôi. Hết chương.